Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía trước vài bước, ôm vẻ mặt không vui của Mạc Mạc vào trong lòng. Vẫn còn cơ hội mà, hắn an ủi. Tay Mạc Mạc ôm chặt lấy eo Giản Chiến Nam. Ai, ông xã, sao chuyện anh nói lại đơn giản như thế? Đều không có tính khiêu chiến gì hết. Giản Chiến Nam cười. Bà xã, em rất khùng. Thì ra là cố ý dọa hắn. Mạc Mạc cười ha hả. Hai người cùng đi tới xe, lên xe rồi rời đi. Cuối cùng cũng thi xong. Kế tiếp, việc cô cần làm là chờ kết quả. Mạc Mạc rất tin tưởng vào thành tích của mình. Tuy rằng giấc mộng đó không có điểm chênh lệch mấy với giấc mộng đại học của cô, nhưng mà như thế cũng là một bước tiến triển rồi. Mạc Mạc mong chờ đến ngày thành công. Cô phải làm một người phụ nữ mạnh mẽ, còn phải trưởng thành nữa. Cô sắp bị Giản Chiến Nam cưng chiều thành trẻ con rồi. Thi xong, dường như Mạc Mạc cũng trở nên nhàn rỗi hơn. Nhưng Mạc Mạc cũng phát hiện mấy ngày nay Giản Chiến Nam hơi khác thường, nhưng cụ thể là ở chỗ nào. Ví dụ như, nếu một ngày Giản Chiến Nam không yêu thương cô, thì cô sẽ không cách nào ngủ được. Nhưng như thế mà mấy ngày nay, hắn chỉ đơn thuần đắp chung chăn ngủ với cô. Không phải cô không được yêu, nên không chịu được, là cô đang nghiên cứu sinh lý và tâm lý của ông xã, thậm chí còn liên tưởng đến có phải ông xã ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm. Mạc Mạc nhịn, vẫn nhịn vài ngày, rốt cuộc là bực không nhịn được nữa. Tối hôm đó, ông xã vẫn không hành động. Sau khi tắm rửa thì ôm cô ngủ. Ngón tay Mạc Mạc chọc chọc vào ngực của Giản Chiến Nam, xấu hổ nói. Ông xã, dạo này anh mệt lắm phải không? Giản Chiến Nam bắt lấy ngón tay đang nghịch ngợm của cô. Vẫn tốt. Mạc Mạc không dám nhìn mặt Giản Chiến Nam, giống như đà điểu trực tiếp chui vào trong lòng Giản Chiến Nam, buồn bã hỏi. Ông xã, anh nói thật cho em biết. Không phải anh có người phụ nữ khác ở ngoài đấy chứ? Giản Chiến Nam đẩy Mạc Mạc ra, đôi mắt híp lại, tỏ vẻ tức giận, nhìn thẳng vào Mạc Mạc. Em dám nghi ngờ sự trung thành của anh? Mạc Mạc không dám nói tiếp. Em chỉ hỏi một chút thôi, anh đừng kích động, đừng kích động. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Mạc Mạc, Giản Chiến Nam rất tò mò, nghi ngờ nhìn cô. Nói đi, em có tâm tư gì? Đột nhiên lại hỏi như thế, không phải là không có nguyên nhân. Mạc Mạc do dự, nói rất uyển chuyển. Chuyện kia, ông xã, anh cũng biết mà. Nếu một ngày anh không yêu, thì sẽ không tiêu hóa được. Nhưng mà mấy ngày nay anh không yêu cầu, rất đáng nghi ngờ mà. Hơn nữa, nhân duyên với phụ nữ của anh luôn rất tốt. Anh chưa từng lén lút với thư ký sao? Chỉ tại lúc trước hắn quá phong lưu mà thôi. Khóe mắt Giản Chiến Nam run rẩy. Sao nói hắn như cầm thú thế? Lạ bụng đói ăn quàng sao? Hắn chỉ có hứng thú thực sự với cô thôi. Được không? Bà xã, thực ra có chuyện không dám nói với em. Sao thế? Lặng Mạc Mạc thoáng nhói lên. Chẳng có lẽ cô nói bậy, lại thành thật ư? Thực ra bởi vì lần trước... Giản Chiến Nam nói xong, lại cố ý như chuyện khó nói. Mạc Mạc vội nói. Sao thế? Lần trước làm sao? Thực ra lần trước, vì chuyện ăn ớt, ông xã anh đã... Trên gương mặt đẹp trai của Giản Chiến Nam là điệu bộ khó nói mở miệng. Mạc Mạc nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu ý Giản Chiến Nam muốn nói là gì. Ông xã... Mạc Mạc rất muốn khóc, làm sao bây giờ? Ông xã nói không thể giao hợp, chuyện đó với hắn mà nói, không phải là đau khổ tuyệt vọng sao? Mạc Mạc, sau này em không có tính phúc, nếu không em... Mạc Mạc ôm chặt Giản Chiến Nam, nước mắt lưng tròng, đau khổ nói. Ông xã, em sẽ không rời khỏi anh đâu. Chúng ta đi khám bác sĩ, nhất định có thể chữa khỏi. Cho dù chữa không hết, em cũng sẽ không rời khỏi anh. Bà xã. Hai người ôm chặt lấy nhau, một bức tranh cảm động lòng người, khiến người rơi lệ. Hai người hôn nhau triền miên, còn mang theo chút âu sầu. Càng hôn càng kịch liệt, hơi thở của Giản Chiến Nam nóng rực, phả ra trên mặt Mạc Mạc. Lưỡi đang cuốn lấy hương thơm trong môi cô. Mạc Mạc cũng chủ động hôn Giản Chiến Nam, cơ thể cũng từ từ có cảm giác, cho đến khi bị đi vào nơi đó thì cô mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Ông xã, anh giỡn em. Bà xã, chuyên tâm một chút đi. Mạc Mạc cũng rất muốn chuyên tâm nhưng không được, bị hắn dẫn tới cao trào. Sau khi cơn mãnh liệt đi qua, sau khi Mạc Mạc bị tính sổ thì mới biết Giản Chiến Nam là vì bác sĩ nói cần chọn thời điểm thích hợp để tạo người, mỗi ngày đều yêu yêu không phải là tốt. Ai, một đôi dở hơi. Giản Chiến Nam tới công ty, một mình Mạc Mạc thấy rất nhàm chán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net